Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 496.300 đồng tiền 4 con quái. Này thiếp mời click cùng hồi phục đều rất cao, điểm tiến vào chủ gián, liền nhìn thấy lâu chủ lên tiếng, bất động như núi, vừa bắt đầu xem cái này báo trước, hoa, bản đồ mới, hoa. Mới đặc hiệu, lại sau này xem, hoa, mới quái vật, hoa, mới động tác, cảm giác sơ âm trò chơi thành ý tràn đầy. Thành thật mà nói, quãng thời gian này kéo dài đổi mới có thể có trình độ loại này. Ta cảm giác sơ âm trò chơi đã làm được rất tốt. Nhưng sau đó ta lại nhìn thấy tiêu thụ tin tức. Cái gì đồ chơi? Đây là, con muốn lấy tiền, con bán 300 khối. Liền này, hỏa yên trong làm chính mình, thuần người qua đường, không chơi đùa quái vật thợ săn, có điều bán phải cùng bản thể giá tiền như thế, hình như là có chút quá đáng đi, hơn nữa nhìn tình huống này, thật giống nội dung còn không quá đủ, đào chén trà bằng sứ, lại có thể có người nhìn thấy cái này trailer không phải kích động hưng phấn không khống chế, được tay run mà là nghi vấn. Khôi hài đi, duy nhất chỉ định thật thợ săn. Ta cảm thấy trailer rất tốt. Có điều nhìn hai lần báo trước sau khi ta phát hiện cái kia mãnh ngưu long kỳ thực động làm cái gì cùng đất cát long thật giống gần như. Băng cá long chính là bùn cá long đổi lớp vỏ. Băng long khó nói, cái kia cái gì lôi hàm long. Không phải là rất hàm long biến thành thuộc tính lôi mà. Nếu như đều là trình độ loại này quái vật, 300 khối xác thực có chút quý giá a. Cư hợp như phong, ta liền quan tâm thái đao cái kia mới động tác, cảm giác rất tuấn tú a. Có loại người khổng lồ chi trong thành loại kia lập thể cơ động trang bị cảm giác. Ta liền nói, đã có dây thừng câu chảo cái gì, không thể chủ động sử dụng luôn cảm thấy thiếu mất chút gì. Mua. Là huynh đệ rồi cùng ta cùng nhau chơi đùa. Kỳ thực nguyên tắc bên trong liền có rất nhiều mô hình như thế đổi lớp vỏ quái a. Tỷ như hỏa long một nhà, 4 loại màu sắc chính là 4 con quái. Ngẫm lại trò chơi đầu năm nay mới đem bán, hiện tại cũng không qua nửa năm, trung gian còn có miếng vá quái cùng liên động quái vật. Có thể có 4 con mới quái đã không sai. Hơn nữa người ta không phải nói sao, đến tiếp sau còn có thể có càng đa tình báo, không cần thiết như thế sớm có kết luận, không ăn táo đỏ, ta cũng cảm thấy, một cái trailer mà thôi, cái kia thật muốn theo, đè trailer đến, quái vật thợ săn cái thứ nhất trailer cũng là như vậy ba, 4 con quái vật, nhưng trên thực tế đây, nếu ta nói, người vĩnh viễn có thể tin tưởng sơ âm trò chơi. Có lúc mù mịt, ta không phải là không muốn tin tưởng sơ âm trò chơi. Nhưng sang năm nghỉ hè đem bán, tính ra tổng cộng khai phá thời gian cũng là 1 năm. Không nói bổn thiên quy mô, có thể có 10 con quái sao? Hơn nữa hiện nay vài con đều là đổi lớp vỏ. Ta rất lo lắng chất lượng, cây ngô đồng dưới, ha ha. Ta xem sơ âm trò chơi là thật sự bành trướng. Ta vốn đang rất chờ mong cái này. Nhưng hiện tại vừa nhìn. 300 đồng tiền 4 con quái. Kẻ ngu si mới giao thông minh thuế. Lầu bên trong rất nhanh sẽ chiến lên. Một phương cảm thấy sơ âm trò chơi cái này định giá quá cao. Thành ý không đủ. Một bên khác thì lại tin tưởng sơ âm trò chơi đến thời điểm nhất định sẽ thỏa mãn player. Hai phe rằng co không xong, ai cũng thuyết phục không được ai. Nội dung phía sau Vương Trạch đều không quan tâm, chỉ là một cái trailer mà thôi. Bày ra đồ vật có hạn, hơn nữa hắn cũng không cho là sơ âm trò chơi là đang quái vật thợ săn đem bán sau khi mới bắt đầu. Bắt tay chế tác băng nguyên, thực tế khai phá thời gian khẳng định không chỉ như vậy. Hắn quan tâm càng nhiều chính là sơ âm trò chơi ở hình ảnh lên tiến bộ. Tỷ như từ từ tuyết động bao trùm vũ khí cùng quần áo. tỉ như người ở đất tuyết bên trong hành tẩu dấu chân các loại. Những thứ này đều là bổn thiên hoàn cảnh không cách nào hiện ra. Nói thật, sơ âm trò chơi coi như là không thiết kế tuyết động một loại hiệu quả. Đại gia đều ở màu trắng trên mặt đất cất bước. Player cũng sẽ không nói cái gì, nhưng bọn họ vẫn là làm. Hơn nữa yêu cầu làm được tốt nhất. Loại này chất lượng ưu tiên thái độ, nhường Vương Trạch cảm xúc rất nhiều. Hắn cùng Vương Thi Nhã hai người đi tới huyễn điện anime sân khấu. Nơi này hiện nay chiếm cứ chủ yếu vị trí, chính là địa cầu chuyện cũ. Này bộ anime bối cảnh có một hình tam giác tiêu chí. Xem ra rất có lịch sử dày nặng cảm giác. Địa cầu chuyện cũ, bốn chữ xuất hiện ở trung gian, càng khiến người ta cảm thấy tang thương. Mở chung quanh đài có rất nhiều người, ngoại trừ ở chọn mua xung quanh, chính là đang chăm chú sân khấu màn hình. Nơi này chính đang lặp lại phát hình địa cầu chuyện cũ cái thứ nhất trailer. Ở trên vách tường, một ít giả thiết tư liệu lần thứ nhất bày ra ở mọi người trước mặt. Vương Trạch nhìn thấy mô phỏng theo báo chí chế tác dụng cụ. Mặt trên đưa tin đồng thời nhà khoa học tự sát tin tức. Liếc mắt nhìn, Vương Trạch phát hiện tin tức này viết đến ra dáng. Nếu như nắm cái này đạo cụ đi ra ngoài cho người khác xem, nói không chắc không người biết còn thật sự cho rằng có vị nào nhà khoa học tự sát. Ngoài ra, trailer bên trong từng xuất hiện một ít màn ảnh dụng cụ cũng làm hoàn nguyên. Ở một cái pha lê trong tủ bát, có thể nhìn thấy tinh xảo tiểu nhân xếp thành đội ngũ, cầm trong tay cờ xí. Này chính là báo trước người bên trong lực máy tính cảnh tượng. Bên cạnh nhưng là liên quan lý luận nói rõ. Nguyên bản anime xem ra vẫn không có như vậy trực quan cảm thụ. Hiện tại toàn cục vừa nhìn, xác thực rất là chấn động. Không chỉ có như vậy, Vương Trạch ngừng chân chờ đợi một lúc con. Hắn phát hiện cái kia trong tủ bát tiểu nhân lại vẫn sẽ động, nó dựa theo một cùng không hình thức, không ngừng giơ lên quân cờ thả xuống quân cờ, mà phụ trách thống hợp người cũng thuận theo nâng cờ, thành ngàn hơn trăm quân cờ giơ lên lại hạ xuống, dĩ nhiên hình thành nguyên thủy máy tính giải toán hình thức. Hoa, trong đám người phát sinh kinh ngạc thốt lên, một mặt vì là loại này kinh người tưởng tượng, mặt khác cũng là vì là huyễn điện anime tập trung vào. Vì một lần triển lãm anime biểu diễn, bọn họ dĩ nhiên chế tác như vậy dụng cụ. Có điều phòng trừng đại gia cũng không biết, cái này đạo cụ không chỉ là vì Hasune thế giới biểu diễn. Ở thực tế vẽ tranh thời điểm, vì để cho nguyên họa sư có thể lý giải cảnh tượng này, không đến nỗi ở miêu tả thời điểm xuất hiện thường thức cùng chi tiết sai lầm. Từ duệ chuyên môn tìm người làm riêng cái trò này mô hình. Tỉ như ở vẽ thời điểm, này một phần cảnh tượng do chí ít 5 tên nguyên họa sư chấp bút. Mỗi người đều có chính mình phụ trách bộ phận, mà trong này nhất định phải liên lụy đến đối với nhân lực máy tính miêu tả. Không giống góc độ, nhìn thấy binh lính nâng cờ dáng vẻ, tính toán quá trình các loại, nếu như không tiến hành thống nhất, như vậy liền có thể xuất hiện không giống nguyên họa sư miêu tả đi ra binh lính nhấc tay động tác. Không giống tình huống, này tuy rằng chỉ là rất nhỏ đoạn vấn đề, khán giả không xoắn suýt căn bản không trọng yếu, nhưng Từ Duệ vẫn là gắng đạt tới hoàn thiện, vì lẽ đó, nếu như có kiên trì khán giả đến thời điểm một bước ghi chép xuống, liền sẽ phát hiện, toàn bộ trong hình binh sĩ động tác đều là nối liền. Hơn nữa nếu như chiếu các binh sĩ động tác tiến hành tính toán, vừa vặn chính là cuối cùng được kết quả. Như vậy chi tiết nhỏ còn có rất nhiều. Lần này triển lãm anime lên biểu diễn dụng cụ, kỳ thực rất nhiều đều là cho rằng vẽ tranh tham khảo mà chế tác được. Thật giống như nhân vật cầm báo chí thời điểm, trên giấy lộ ra văn tự, tỉ như cọ rửa phim nhựa nội dung vở kịch bên trong phim ảnh các loại. Thậm chí liền ngay cả tam thể trong game ba người kia Thái Dương vận động quỹ tích, cũng là Từ Duệ xin nhờ Bắc Sơn Đài Thiên Văn nghiên cứu tiểu tổ chế tác được. Địa cầu chuyện cũ chi tiết nhỏ, lại như là một góc băng sơn. Khán giả nhìn thấy chỉ là một khối nhỏ, nhưng sau lưng tham khảo, nhưng là quái vật khổng lồ, đặc sắc Đông Phương văn học, cung cấp các loại tác phẩm bản văn đánh máy thủ phát. TXT sách điện tử cách thức miễn phí download, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.